Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284. Đường Minh gật đầu, dù sao phải nói chính mình đều đã nói. Liền tính Vinh Chính Lâm không nghe cũng không có việc gì. Nói ngắn lại, hắn là tuyệt đối không có biện pháp đem người mang đi. Hắn có tuyệt đối thực lực người bảo đảm chướng, thực mau Vinh Hán Thành liền từ bên trong ra tới. Hơn nữa Tần Văn còn theo ở phía sau. Vinh Chính Lâm biết nhi tử ở chỗ này. Đối hắn cùng Tần Văn chi gian sự tình giống như cũng là đã biết một chút bởi vì Tần Văn đang xem. Đến Vinh Chính Lâm xem chính mình ánh mắt thời điểm liền minh bạch. Hắn đối chính mình cùng Vinh Hán Thành chi gian sự tình là không đáp ứng, Vinh Hán Thành nhìn đến. Trên mặt hắn liền lộ ra tươi cười. Ba, người không có việc gì. Vinh Chính Lâm đối với nhi tử lộ ra tươi cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ta như thế nào sẽ có việc đâu. Nhưng thật ra người a, ngày đó buổi tối đi ra ngoài liền không hề gặp người ảnh. Đây là đi nơi nào? Vinh Hán Thành hơi hơi sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới phía trước sự tình. Hắn trầm mặc một hồi không biết nên nói như thế nào. Tần Văn nhìn đến tình huống này nói thẳng, lúc ấy có đại nhân vật muốn mua Khúc Tĩnh Linh biệt thự. Nàng bán, nhưng là yêu cầu bọn họ làm một chuyện, chính là đem A Thành ném đến núi rừng đi. Vinh Chính Lâm nguyên bản không nghĩ phản ứng Tần Văn. Hắn sinh khí đều không kịp. Sao có thể sẽ phản ứng hắn, nhưng là nghe được hắn nói như vậy tức khắc sợ ngây người. Sao lại thế này, tại sao lại như vậy? Kia, vậy ngươi là, Vinh Hán Thành thở dài một hơi. Ba, chuyện này đều đi qua liền không cần nhắc lại, dù sao coi như là ta thiếu nàng hảo. Đã trả hết, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, bất quá cũng coi như là nhờ họa được phúc, ở bên trong không có gì ăn. Ta chỉ có thể ăn những cái đó thịt, lại bởi vì không có nấu thịt điều kiện, nướng nửa sống nửa chín ăn luôn. Trời xui đất khiến dưới thành biến dị người, Vinh Chính Lâm đối này đó đều không có hứng thú. Vậy ngươi là như thế nào ra tới? Khẳng định chịu khổ, Vinh Hán Thành lén lút nhìn thoáng qua Tần Văn. Ta lúc ấy ở trong rừng rậm cũng không biết muốn như thế nào ra tới. Cũng không dám tùy tiện loạn đi. Nơi nơi đều là che trời đại thụ, ta sợ ta rời đi tại chỗ lâu lắm liền sẽ lạc đường. Cho nên liền vẫn luôn ở kia phụ cận hoạt động, kết quả gặp một con cùng tiểu lâu giống nhau cao lớn biến dị nghiêu. Liền ở ta cảm thấy ta khả năng sẽ chết ở bên trong thời điểm. Là Tần Văn ca đã cứu ta, hắn nghe được ta bị người ném đến rừng rậm, liền tiến vào tìm ta. Vinh Chính Lâm bị lời hắn nói nghẹn một chút. Hảo sao, hiện tại con của hắn ân nhân cứu mạng khẳng định là không thể nói không tốt lời nói. Nhưng hắn lại đối gia hỏa này thực không thích, đem chính mình duy nhất nhi tử cấp dạy hư, nếu là đổi làm trước kia không năng lực không tích phân thời điểm. Tìm không thấy nữ nhân sinh hoạt, cùng Tần Văn ở bên nhau kỳ thật cũng khá tốt nhưng là hiện tại. Trước không nói thân phận của hắn. Hiện tại ở thủ đô căn cứ cũng coi như là có thể bài thượng hào. Mỗi tháng tích phân đều không ở số ít, một vạn khởi bước nuôi sống phụ tử hai cái tuyệt đối không thành vấn đề. Còn có Vinh Hán Thành chính mình nhờ họa được phúc thành biến dị người. Có năng lực muốn tìm một cái mỹ nhân tức phụ chẳng phải là rất đơn giản sự tình. Liên tính chờ tới rồi thủ đô căn cứ, nơi đó nữ hài tử biết Vinh Hán Thành điều kiện. Xếp hàng chờ gả cho hắn nữ nhân đều nhiều đi, nhưng là hiện tại. Cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu. Vinh Hán Thành biệt nữ một chút, cuối cùng vẫn là làm trò Vinh Chính Lâm mặt dắt lấy Tần Văn tay. Ba, ta có một việc cùng ngươi nói, Vinh Chính Lâm thương yêu nhất chính mình đứa con trai này. Cho nên ở trước mặt hắn căn bản là không bỏ được nói tàn nhẫn lời nói. Liền tính là khí tâm can đau đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cho nên chỉ có thể lộ ra một cái có điểm vặn vẹo mỉm cười. Chuyện gì a, Vinh Hán Thành, ta thực cảm tạ Tần Văn ca. Ta cũng thực thích hắn. Cho nên, chúng ta liền ở bên nhau, hắn nói xong lúc sau còn rất cẩn thận nhìn Vinh Chính Lâm. Kết quả Vinh Chính Lâm đã biến thành một bộ hình như là đăng tiên bộ dáng. Giống như tùy thời đều có thể phiêu đi dường như. Ba, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi không thích Tần Văn Ca? Vinh Chính Lâm khóe miệng vừa kéo. À, không, thích, đương nhiên thích, hắn từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên đâu. Lại còn có đối với ngươi tốt như vậy, rừng rậm như vậy nguy hiểm, đều có thể không màng chính mình an nguy đi cứu ngươi ra tới. Khẳng định là thích ngươi, có như vậy một cái lại cường có đối với ngươi người tốt cùng ngươi ở bên nhau, ba ba khai, vui vẻ đều không kịp. Tần Văn cảm thấy lại làm Vinh Chính Lâm nói như vậy trái lương tâm nói. Khả năng liền phải khí ngất xỉu, A Thành. Ngươi đi vào trước thế nào? Ta cùng bá phụ nói hai câu, Vinh Hán Thành cũng không tưởng quá nhiều. Chúng ta đều ở bên nhau. Cùng ta cùng nhau kêu ba đi. Không cần kêu bá phụ. Ngươi nói có phải hay không ba? Vinh Chính Lâm cường chống gật đầu. Đúng vậy, cùng Tiểu Thành giống nhau kêu ta ba là được. Tần Văn cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, ba, cảm ơn ngươi thừa nhận ta, Vinh Chính Lâm. Ai thừa nhận ngươi, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng lạp. Vinh Hán Thành lúc này mới vừa lòng trở về đi, đem không gian để lại cho Vinh Chính Lâm cùng Tần Văn hai cái. Đương nhiên Dịch Quân cùng Lư Vị An đã sớm đã rời đi. Đây là bọn họ dung ra chính mình ra sự, bọn họ không có phương tiện ở chỗ này nghe, hiện tại nơi này liền dư lại Vinh Chính Lâm cùng Tần Văn. Hai người, Tần Văn. Ba, ngươi muốn nói cái gì sao? Ta nghe đâu, Vinh Chính Lâm. Ngươi đừng, hắn khi muốn lớn tiếng kêu. Nhưng là nghĩ đến biến dị người thính giác rất lợi hại. Lại mạnh mẽ áp chế chính mình thanh âm. Ngươi đừng đắc ý, cũng đừng như vậy kêu ta. Tần Văn, kia, vẫn là kêu ngươi bá phụ sao? Đến lúc đó A Thành nghe được muốn như thế nào giải thích đâu? Vinh Chính Lâm, kia. Vậy ngươi ngay trước mặt hắn thời điểm có thể như vậy kêu ta. Nhưng là ngầm không được. Tần Văn cung kính, tốt, ba, Vinh Chính Lâm. Không phải nói ngầm không thể như vậy kêu sao. Tần Văn, tốt, ta đã biết, ba, Vinh Chính Lâm nhìn trên mặt treo gian tà tươi cười Tần Văn. Liền biết này nhãi danh đây là ở chơi chính mình chơi a. Ngươi, hành a. Tần Văn, ngươi cái tiểu tể tử nhưng thật ra lợi hại thật sự. Ngươi cho rằng hai cái nam nhân ở bên nhau sẽ có hảo kết quả sao? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 301 chương 301 Tần Văn. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người cũng là ở bên nhau. Hai người bọn họ cũng đều là number siêu, Vinh Chính Lâm bị nghẹn một chút. Phải không? Kia thì thế nào, bọn họ là bọn họ lại không phải ta nhi tử, ta quản bọn họ nhiều như vậy làm gì, ta chỉ cần ta nhi tử quá hảo là được Tần Văn. Ba, người nhi tử quá rất khá, có ta sủng hắn không hảo sao, Vinh Chính Lâm, lão tử còn ở đâu, không cần ngươi tới sủng, ta cái này đương cha sủng hắn là được, còn có khác kêu ta ba, Tần Văn, ba. Đừng nói như vậy a, ngươi liền tính có thể sủng hắn thì thế nào? Ở bên ngoài gặp được nguy hiểm thời điểm ta có thể bảo hộ hắn. Ta cũng là biến dị người, thực lực của ta cũng rất mạnh, có ta ở đây không ai có thể khi dễ hắn, này đó. Ngài cùng hoặc là nói về sau hắn mang về nhà hoặc là ngươi an bài cho hắn nữ nhân có thể làm được. Sao? Vinh Chính Lâm hơi hơi sửng sốt. Thật đúng là không thể, Tần Văn. Hơn nữa ngài có thể hảo hảo ngẫm lại. Nếu là A trở thành sự thật cùng như ngươi nói vậy đi theo ngươi trở lại thủ đô căn cứ. Vậy ngươi cùng hắn tương lai nữ nhân đều là người thường. Ngươi tuy nói có thể sủng hắn. Nhưng hắn một cái biến dị người vẫn là yêu cầu đi ra ngoài chiến đấu. Lúc ấy có ai có thể trợ giúp? Hắn bị thương chịu khổ. Thậm chí ở bên ngoài trọng thương gần chết. Cùng hắn đồng hành đồng bạn từ bỏ hắn, ngươi cùng những cái đó bình thường nữ nhân có thể giúp hắn sao? Có thể cứu hắn sao? Người tin hay không một khi A Thành đã xảy ra chuyện. Cái thứ nhất đào tẩu chính là ngài cái gọi là những cái đó hảo nữ nhân. Ta nói đều là thật sự. Ngài có thể hảo hảo ngẫm lại. 3. Vinh Chính Lâm vô pháp phản bác. Bởi vì hắn không phải ngốc tử. Hắn biết Tần Văn nói đều là thật sự. Đều là đúng. Nhưng này không đại biểu hắn liền phải đem chính mình nhi tử chân chính giao cho như vậy một người. Nam nhân, ta nói. Ta còn không có thừa nhận ngươi đâu. Không cần kêu ta ba. Tần Văn híp mắt cười. Ba, vừa rồi làm cho A Thành mặt đều thừa nhận ta. Cho nên ta còn là như vậy kêu đi. Miễn cho ngầm kêu bá phụ kêu thói quen. Ngay trước mặt hắn lại gọi sai. Đến lúc đó nhưng không phải lòi sao. Nếu là có thể nói. Vinh Chính Lâm thật sự một chút đều không nghĩ cùng người này nói chuyện. Quả thực là quá, quá khó chơi. Tần Văn, ngươi, hành, ngươi làm tốt lắm, ngươi thật là quá lợi hại. Lão tử nói bất quá ngươi. Nhưng là ta là Tiểu Thành ba ba. Ta có thể ở trước mặt hắn nói ngươi nói bậy. Hắc hắc, xem ngươi làm sao bây giờ. Tần Văn khóe môi treo lên ý cười. Giống như một chút đều không để bụng hắn hay không thật sự ở Vinh Hán Thành trước mặt nói chính. Mình nói bậy, ba. Ta đây hãy đi trước, ngươi cùng A Thành lâu như vậy không gặp, khẳng định có rất nhiều tâm lý lời muốn nói. Ta đi kêu hắn lại đây, Vinh Chính Lâm hừ nhẹ một tiếng. Tính ngươi thức thời, còn có ta nói, đừng gọi ta ba, Tần Văn coi như không nghe được, qua đi tìm được rồi Vinh Hán Thành. A Thành, ba kêu ngươi qua đi đâu? Nói có việc cùng ngươi nói, Vinh Hán Thành gật đầu. Ta đã biết. Ta đây này liền qua đi, nhưng là Tần Văn ôm hắn không buông tay. Vinh Hán Thành sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, nếu là đổi làm ngày thường nhưng thật ra không gì. Nhưng là hiện tại liền ở cách đó không xa Vinh Chính Lâm chính hướng bên này xem đâu. Vinh Hán Thành, Tần Văn ca, chờ buổi tối trở về. Tần Văn lắc đầu, vừa rồi ba nói hy vọng nhìn đến chúng ta tương thân tương ái bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị tỏ vẻ một chút? Vinh Hán Thành trước tiên liền tin hắn chuyện ma quỷ, ở trên mặt hắn hôn một cái. Vinh Chính Lâm vừa lúc liền nhìn đến, tức khắc cả khuôn mặt đều phải bị khiếp sợ nứt ra rồi. Này thật là chính mình nhi tử sao? Có thể là bị đánh cháo. Vinh Hán Thành thực đi mau đến Vinh Chính Lâm bên này. Ba, ngươi nói muốn tìm ta nói sự. Vinh Chính Lâm ho khan hai tiếng, nói, Tiểu Thành, ngươi thật sự thích cái này Tần Văn sao? Vinh Hán Thành có điểm khó hiểu, vừa rồi không phải còn nói muốn xem bọn họ tương thân tương ái sao? Như thế nào hiện tại lại hỏi cái này dạng vấn đề? Chẳng lẽ vừa rồi là Tần Văn ca lừa hắn, chính là vì ở ba trước mặt triển lãm bọn họ chi gian thân mật sao? Vinh Hán Thành bỗng nhiên ý thức được, ba ba khả năng cũng không có hắn vừa rồi tưởng tượng như vậy đối bọn họ tới chi gian quan hệ có như. Vậy cao tiếp thu trình độ, ba, ngươi có phải hay không không đáp ứng chúng ta ở bên nhau? Vinh Chính Lâm vừa định gật đầu nói là, nhưng ngay sau đó liền nhìn đến nhi tử mất mát biểu tình. Giống như bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau. Tức khắc liền nói trái lương tâm nói, như thế nào sẽ đâu? Tần Văn kia tiểu tử, cũng là ta nhìn lớn lên, khá tốt một hài tử, hơn nữa cũng là biến dị người. Về sau hai người các ngươi giúp đỡ cho nhau nâng đỡ. Khẳng định có thể so sánh người thường quá đều phải hoàn mỹ hạnh phúc. Vinh Hán Thành đôi mắt tức khắc sáng, thật vậy chăng, ba, người cũng là như vậy tưởng sao? Vinh Chính Lâm, tiếc nhưng, sao có thể, đương nhiên, ta cũng là như vậy tưởng, đem người giao cho hắn ta thật đúng là liền an tâm rồi. Bất quá, nếu chính ngươi làm lựa chọn, vậy phải hảo hảo mà cùng hắn ở bên nhau, nhưng là, về sau hắn nếu là khi dễ ngươi nói, ngươi liền cùng ba nói, ba mang ngươi đi tượng trưng tính quên mất vừa rồi Đường Minh nói không có khả năng mang đi trang. Viên bất luận cái gì một người, nhưng hiện tại nghe ngữ khí. Vinh Chính Lâm khả năng cũng là nói chơi, cũng không có thật đến tính toán mang đi ai. Vinh Hán Thành gật gật đầu, ta đã biết ba, đúng rồi ngươi như thế nào từ thủ đô căn cứ lại đây? Hơn nữa thành thủ đô căn cứ cao tầng tới nơi này thị sát. Ngoặc kép, hết chương.